Công tử Anitagantha Kamato Jayateti kệ ngôn Pháp Cú câu 215 Kamato Jayati Soko Kamato Jayati Phayang Kamato Vipamutasa Nati Soko Kuto Phayang. Dục ái sinh sầu ưu, dục ái sinh sợ hãi. Ai thoát khỏi dục ái, không sầu, đâu sợ hãi. Pháp Cú này Đức Bổn Sư thuyết khi Ngài ngự tại Jetavana đề cập đến công tử Anitagantha không quen hơi nữ nhân. Tương truyền rằng Anitagantha từ cõi Phạm Thiên hạ sanh vào nhân giới, tái sanh vào một gia tộc trưởng giả trong thành Sawatthi. Từ ngày chào đời cho đến về sau, cậu không chịu gần phụ nữ. Nếu nữ nhân ẵm cậu thì cậu la khóc lên. Khi cho cậu bú, người mẹ phải lấy vải bao phủ kín ngực mình lại. Khi Anitagantha đến tuổi trưởng thành, cha mẹ cậu bảo rằng: "Này con, cha mẹ sẽ lo việc hôn nhân cho con không cần đến nữ nhân." Hai ông bà nài nỉ nhiều lượt, nhưng cậu vẫn một mực chối từ. Sau cùng khi cha mẹ khuyên cậu rằng: "Này con, nếu con không chịu có vợ, gia đình ta sẽ tuyệt tự, vậy con hãy để cha mẹ tìm vợ cho con." Chàng cho gọi 500 người thợ bạc đến nhà, lấy 1.000 đồng vàng nít khá, đặt họ làm một pho tượng mỹ nhân bằng vàng thật xinh đẹp theo ý của cậu, rồi thưa với cha mẹ rằng: "Được rồi, nếu cha mẹ tìm được một nữ nhân xinh đẹp y như pho tượng này, con sẽ tuân theo lời của cha mẹ ngay." Cậu nói xong, đưa pho tượng vàng ra. Ông bà trưởng giả cho mời các vị bà la môn danh tiếng đến nhà và nhờ cậy họ rằng: "Con trai tôi là bậc đại phúc, chắc thế nào cũng phải có một thiếu nữ đã từng làm phước chung với nó. Quý vị hãy mang pho tượng này đi và hãy tìm đem về một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp như pho kim tượng này vậy." Lành thay, các ông mai lãnh sứ mạng ra đi kiếm cô dâu, vân du hết nơi này sang nơi nọ. Sau cùng họ đi đến thành Sagaka trong xứ Mạch Đá. Bấy giờ trong thành ấy có một cô tiểu thơ tuổi vừa cập kê, nhan sắc tuyệt đẹp. Cha mẹ cô cho cô ở trên lầu 7 của ngôi lâu đài 7 tầng. Các vị bà la môn đặt pho tượng xuống bên lề đường, rồi đi đến bãi tắm, ngồi xuống một bên, nghĩ rằng: "Nếu ở đây có được nàng thiếu nữ đẹp như pho tượng, thì khi thấy pho tượng, dân chúng sẽ nói: pho tượng này tuyệt đẹp, chẳng khác nào tiểu thư con gái của nhà đó." Khi bà nhũ mẫu của tiểu thư ấy sau khi tắm cho nàng xong, đưa nàng trở về nhà, bà trở ra bến tắm để tắm, thấy pho tượng vàng, bà lầm tưởng là tiểu thơ, nên nói với pho tượng: "Ôi, người thật là khó dạy, ta vừa tắm cho mi xong rồi đi ra, mi đã đi ra đây trước ta rồi." Bà giơ tay đánh vào pho tượng, thấy chai cứng, bà biết rằng mình đã lầm, bèn nói: "Ta đã lầm tưởng pho tượng này là con gái của ta, sự thật nó là cái chi vậy cả?" Khi ấy, nhóm bà la môn hỏi bà nhũ mẫu rằng: "Bà ơi, con gái bà giống pho tượng này lắm ư? So với con gái tôi thì pho tượng này có giá trị chi đâu? Vậy con gái bà đâu? Bà hãy chỉ chúng tôi coi mắt xem nào." Bà vú cùng với khách về nhà, giới thiệu khách với ông trưởng giả. Hai ông bà niềm nở tiếp chuyện cùng khách, rồi cho gọi nàng tiểu thư xuống. Nàng đến đứng gần pho tượng vàng. Pho tượng vàng bị sắc đẹp của nàng lấn át, chẳng còn rực sáng được như trước. Các ông mai tặng pho tượng vàng cho hai ông bà trưởng giả làm lễ vật đính ước, rồi vội vã trở về báo tin vui đến hai ông bà trưởng giả thành Sawatthi. Hai ông bà rất hài lòng, lại phái mấy ông bà la môn đi rước cô dâu về cho mau, cùng với nhiều lễ vật trọng hậu. Công tử Anitagantha được tin tìm được cô gái có nhan sắc mỹ lệ, còn xinh đẹp hơn pho tượng vàng của cậu. Chỉ nghe có bấy nhiêu, tình yêu đã chớm nở trong lòng của công tử. Cậu dục cha mẹ rằng: "Hãy rước cô dâu về cho mau." Cô dâu được rước đi bằng xe, nhưng người cô mảnh mai, yếu ớt quá, không chịu nổi sự giằng xóc, nên bị trúng gió cảm sương, đến nửa đường thì chết. Công tử sốt ruột chờ mong, hỏi thăm không ngớt: "Cô dâu đến chưa?" Nghe câu hỏi một cách si tình như thế, các bạn bè thân quyến không ai nói rõ sự thật cho cậu biết ngay. Đợi vài ngày sau, khi chàng vớt rạo rực, mới báo tin là cô dâu đã chết. Công tử kêu lên: "Trời ơi, ta đã vô duyên, không được kết đôi với giai nhân tuyệt sắc thế này ư?" Cõi lòng tràn ngập ưu tư, công tử nghe sầu khổ nặng nề, giống như núi đã đè lên mình. Đức Bổn Sư thấy được duyên lành của công tử, nhưng khi đi bát, ngài đến đứng trước cửa nhà công tử. Khi ấy, cha mẹ cậu thỉnh Đức Bổn Sư vào nhà và cung kính cúng dường sớt bát. Sau khi xong bữa, Đức Bổn Sư hỏi: "Công tử Anithaganta đâu rồi?" Bạch Ngài: "Nó đã bỏ ăn, nằm liệt giường trong thơ phòng. Hãy cho gọi cậu ấy ra đây." Công tử bước ra đảnh lễ, chào Đức Bổn Sư xong rồi, ngồi xuống một bên. Đức Bổn Sư phán hỏi: "Này công tử, trông cậu có vẻ buồn rầu lắm phải không?" "Dạ phải, Bạch Ngài, một gia nhân tuyệt sắc đã chết ở đạo đường. Nghe tin này, con phát sanh buồn khổ, cơm canh cũng không muốn ăn." "Này công tử có biết tại sao mà công tử phát sanh buồn khổ chăng?" "Bạch Ngài, con không biết." "Này công tử, tại vì ái dục mà sự buồn khổ của cậu mới sanh lên. Sự ưu tư hay sợ hãi đều do dục ái mà sanh lên cả." Nói rồi, Ngài ngâm lên kệ ngôn rằng: "Dục ái sinh sầu ưu, dục ái sinh sợ hãi. Ai thoát khỏi dục ái, không sầu, đâu sợ hãi." Chú giải Kamato từ hai thứ dục ái là vật dục Wattukama và phiền não dục Kilesakama mà phát khởi lên. Cuối thời Pháp, công tử Anithaganta đắc quả Tu Đà Hường. Dịch giả cẩn đề: "Phạm Thiên đọa lạc xuống hồng trần, không thích mùi hơi xác nữ nhân, vú nọ vẫn nhờm khi khát sữa, lòng cha quen chịu lúc cầu thân, tưởng đâu đã thoát đường dâm dục, xem lại còn mang nợ ái ân, có khóc vì tan người đẹp hụt, dự lưu đạo quả mới lên lần, dứt tích công tử Anithaganta." Ông Bà La Môn thất hứa, Tăng Ha Gia Gia Gia Tê Tí, kệ ngôn Pháp Cú câu 216, Tăng Ha Gia Gia Gia Tí Sô Cô, Tăng Ha Gia Gia Gia Tí Phà Dân, Tăng Ha Gia Vi Pát Mù Tát Xá, Na Thí Sô Cô Cú Tô Phà Dân, tham ái sinh sầu ưu, tham ái sinh sợ hãi. Ai giải thoát tham ái, không sầu, đâu sợ hãi. Pháp Cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài trú ngụ tại Jetavana, đề cập đến vị Bà La Môn mất mùa. Tương truyền rằng ông Bà La Môn ấy là người tà kiến. Một hôm ông ra bờ sông dọn đất ruộng, Đức Bổn Sư quán thấy ông có duyên lành đạo quả nên đi đến gần ông ta. Mặc dù nhìn thấy Đức Bổn Sư, ông chẳng tỏ vẻ gì cung kính Ngài, cứ lặng thinh. Đức Bổn Sư mở lời trước hỏi rằng: "Này ông Bà La Môn, ông đang làm gì đó?" "Tôi dọn đất, này ông Sa Môn Gotama ạ." Đức Bổn Sư chỉ nói bấy nhiêu rồi Ngài ngự đi. Qua ngày sau, Ngài lại đến chỗ Bà La Môn đang cày ruộng và hỏi: "Này Bà La Môn, ông đang làm chi đó?" "Tôi cày đất ruộng, này Sa Môn Gotama ạ." Nghe vậy, Đức Bổn Sư lại ngự đi. Từ đó, cứ mỗi ngày là mỗi lần Đức Thế Tôn đến hỏi thăm Bà La Môn về việc làm của ông. Nghe đáp: "Tôi đang gieo mạ, tôi đang cấy lúa, tôi đang giữ ruộng." Đức Bổn Sư cũng đi luôn. Thế rồi, một hôm Bà La Môn nói với Đức Bổn Sư rằng: "Này Ngài Gotama, kể từ ngày tôi dọn đất ruộng cho đến nay, đều được ông đến hỏi thăm. Nếu sau này tôi được mùa, tôi sẽ chia phần cho ông. Nếu chưa dâng cúng cho ông, tôi chưa ăn đâu. Từ nay về sau, ông là bạn của tôi đấy." Thế rồi, thời gian sau, lúa mùa của ông rất trúng. Ông tính thầm: "Lúa của ta trúng lắm, ngày mai ta sẽ kêu công nhân gặt." Và ông sắp đặt sẵn mọi việc để mai gặt lúa. Nhưng đêm ấy, mưa to gió lớn đã phá tan mùa màng của ông. Đám ruộng của ông trống trơn, coi như là bị phá sạch. Ngay từ ngày đầu tiên, Đức Bổn Sư đã biết trước rằng mùa lúa của Bà La Môn này sẽ hư hoại thôi. Sáng hôm ấy, ông Bà La Môn tự nghĩ thầm: "Ta sẽ đi xem ruộng lúa." Nhưng khi đến ruộng, thấy ruộng lúa trống trơn, ông ta phát tâm buồn chán quá, suy nghĩ rằng Sa Môn Gotama có đến thăm ruộng này kể từ ngày ta mới dọn đất về sau, và ta đã hứa với ông ấy nếu lúa trúng mùa ta sẽ chia phần đến ông, nếu chưa cúng dường đến ông thì tôi chưa ăn. Từ nay về sau ông là bạn của tôi đấy. Thế mà điều mong ước của ta không đạt được sự thành tựu. Ông Bà La Môn bỏ ăn uống, nằm liệt trên giường. Khi ấy Đức Bổn Sư đến trước nhà của ông. Nghe tin có Đức Bổn Sư đến, ông bảo người nhà rằng: "Hãy đưa bạn ta vào đây, hãy tiếp đãi Ngài cho đàng hoàng tử tế." Gia nhân làm theo lời của Bà La Môn ấy. Sau khi an tọa, Đức Bổn Sư phán hỏi rằng: "Này ông Bà La Môn, ông có biết vì đâu mà sự buồn khổ phát sanh lên cho ông không?" Tôi không biết được này Sa môn Gotama ạ, nhưng ông có biết chăng? Phải rồi, này Bà La môn, khi nào sự ưu tư hoặc sự sợ hãi phát sanh, nó chỉ xuất ra từ sự tham ái tăng ha mà thôi. Nói rồi, ngài ngâm lên kệ ngôn rằng: tham ái sinh sầu ưu, tham ái sinh sợ hãi. Ai giải thoát tham ái, không sầu, đâu sợ hãi. Chú giải: tăng ha giá, mỗi thứ tham ái trong sáu cửa đều do nơi dục ái làm gốc mà phát khởi lên. Cuối thời pháp, ông Bà La Môn chứng đắc thánh quả Tu Đà Hường. Dịch giả cận đề: từ lúc ban đầu lúa mới gieo, bao nhiêu mộng ước phải sanh theo, đến khi sắp gặt đầy hy vọng, một tối mưa giông nghĩ chán phèo, chủ ruộng chưa quen mặt chữ ngờ, một mình Đức Phật rõ tri cơ, bởi nhân khắc ái mà lo sợ, hết sợ lo nhờ quả tối sơ, dứt tích ông Bà La Môn thất mùa. 500 cậu bé dâng bánh đến ngài Kassapa. Siladasana Sampannanti, kệ ngôn phát cú câu 217. Siladasana Sampannan Thammathang Sacchavedinang Attano Kammakuppanang Tangjano Kurute Piyang, đủ giới đức chánh kiến, trú pháp chứng chân lý, tự làm công việc mình, được quần chúng ái kính. Pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 500 cậu bé dâng bánh. Một lần nọ, nhằm ngày đại lễ, Đức Thế Tôn cùng 80 vị đại trưởng lão và 500 tỳ khưu tăng ngự vào thành Sawatthi để khất thực. Ngài gặp 500 đứa trẻ mang 500 giỏ bánh lên vai ra đi khỏi thành về hướng vườn Thượng Uyển. Thấy ngài, lũ trẻ đảnh lễ ngài rồi đi luôn, chứ không có lời mời vị tỳ khưu nào thọ bánh cả. Khi chúng đã đi qua, Đức Bổn Sư hỏi chư tăng: này các tỳ khưu, các thầy có muốn đổ bánh chăng? Bạch ngài: bánh đâu mà độ, các thầy không thấy 500 đứa trẻ ấy sao? Chúng xách 500 giỏ bánh vừa đi qua đây. Bạch ngài: lũ trẻ đó không có dâng bánh đến ai cả. Này các tỳ khưu, mặc dù các đứa trẻ ấy không dâng bánh đến ta hay các thầy, nhưng vị tỳ khưu chủ của bọn trẻ ấy đang đi đến phía sau ta, các thầy hãy đổ bánh rồi đi. Chư Phật không hề có tâm ganh tị hoặc sân hận đối với một nhân vật nào, bởi vậy Đức Phật đã nói như thế. Rồi ngài đưa chư tăng đến ngồi trong bóng mát của một cội cây bên vệ đường. Lũ trẻ trông thấy đại đức Maha Kassapa từ phía sau đi đến, chúng phát tâm hoan hỷ, yêu mến đại đức. Do phỉ lạc phát sanh khắp thân rất lẹ, chúng đặt giỏ bánh xong, mộp năm vóc đảnh lễ dưới chân đại đức, rồi nâng các giỏ bánh lên nói với đại đức: bạch ngài, xin ngài hãy thọ bánh đi. Này các em, có Đức Bổn Sư cùng tăng chúng đang ngự bên cội cây kia, các con hãy mang lễ vật đi đến chia sớt bát cho chư tăng đi. Lành thay bạch đại đức, sau khi đi giáp vòng, bọn trẻ đi đến đại đức và dâng bánh đến ngài, rồi đứng một bên nhìn đại đức. Khi bọn trẻ thấy Đức Bổn Sư và chư tăng đổ xong bánh, chúng mang nước đến dâng cúng đại đức. Chư tỳ khưu than phiền rằng: mấy cậu bé này dâng cúng cũng chọn mặt, chính đứng chánh đẳng giác cùng các vị đại trưởng lão chúng không hỏi, vừa thấy đại đức Maha Kassapa, chúng liền mang cả giỏ bánh đến cúng dường. Đức Bổn Sư nghe chư tăng bàn tán bèn giải thích rằng: này các tỳ khưu, một tỳ khưu như con trai là Maha Kassapa thì chư thiên và nhân loại cùng ái mộ một người như vậy, ai cũng hoan hỷ cúng dường bốn món vật dụng. Rồi ngài nói lên lời kệ ngôn rằng: đủ giới đức chánh kiến, trú pháp chứng chân lý, tự làm công việc mình, được quần chúng ái kính. Chú giải: Siladasana Sampannan có đầy đủ tứ thanh tịnh giới và tương ưng đạo quả, tức là đầy đủ chánh tri kiến. Thammathang an trú trong chính pháp thánh có nghĩa là làm cho thấu rõ pháp siêu thế. Sacchavedinan người giác ngộ chân lý, do đó làm thấu rõ 16 chi của tứ diệu đế. Attano Kammakuppanan phần sự của mình là tam học, giới, định, huệ, phải làm cho tròn. Tangjano con người ấy, đại chúng phàm phu yêu mến, muốn gặp gỡ, muốn lễ bái và muốn dâng cúng tứ vật dụng. Cuối thời pháp, cả 500 đứa trẻ đều đắc chứng Tu Đà Hường. Dịch giả cẩn đề: đầu tiên gặp Phật chẳng vui mừng, đại đức đi sau lại cúng dâng. Tánh trẻ đã ưa nào lựa mặt, tăng già không mộ mới say lưng. Ca diếp đến sau Đức Thích Ca, có duyên được bánh hộ tăng già. Xưa gieo nay gặt tùy nhân quả, đáng mến thay, người thật xuất gia. Dứt tích 500 cậu bé dâng bánh,